xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đó, ta cũng ngửi thấy rồi. Vương Đại Thúc cũng nuốt nước bọt. Hai người không dám do dự thêm, vội vàng bưng canh loãng của mình ra, ngửi mùi thơm mà uống luôn. À, thơm phức, chỉ ngửi mùi thơm thôi đã có thể ăn cơm được rồi. Huống chi là người thật sự đối mặt với một bàn đầy thức ăn. Nhị tỷ, đây là món tỷ nấu sao? Thơm quá, còn thơm, còn thơm, còn thơm hơn cái gì nhỉ? Giang Miểu Miểu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mà chẳng nghĩ ra từ nào để miêu tả. Tóm lại là thơm. Nước miếng hắn chảy cả xuống đất rồi. Quả thật còn thơm hơn cả món ăn từ ngự thiện phòng trong cung. Tiểu nha đầu, mau bưng cho ta ít thức ăn. Tôn lão đầu không chịu nổi nữa. Con sâu tham ăn trong lão hoàn toàn bị kích thích, lão hét lớn từ trong phòng. Hiện giờ lão vẫn đang nằm trên giường, ăn uống đều phải bưng vào cho lão, chỉ khi đi vệ sinh mới tự nhảy ra, để giảm bớt cử động. Đây là cơm của ông, Giang Du Du bưng cơm đã chuẩn bị sẵn vào cho lão, không có bạch tuộc chảo sắt thơm phức, cũng không có cá chiên dầu thơm lừng, càng không có tôm cay. Trước mặt tôn lão đầu chỉ có một bát cơm và ít rau xào cùng canh nấm. Ăn nhạt một chút mới mau lành, mau khỏi bệnh để chữa bệnh cho mẹ và tỷ đệ ta, không được nghịch ngợm. Giang Du Du nghiêm túc nói, tôn lão đầu nóng vội, các ngươi ăn món ngon như vậy, ta chỉ ăn mấy thứ nhạt nhẽo này. Sao được chứ, ta chỉ ăn một chút thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chân cả, mau mốc cho ta một ít. Không được, ông là đại phu, chẳng lẽ không biết nên ăn gì không nên ăn gì sao? Đã lớn tuổi rồi, đừng làm nũng nữa. Ta đi ăn cơm đây, ông cũng ăn từ từ nhé. Giang Du Du vỗ vỗ tay, cười danh mãnh, rồi thật sự đi ra ngoài. Tôn lão đầu, chắc chắn là nha đầu này đang trả thù, chắc chắn là cố ý trêu chọc lão. Tối hôm đó, tôn lão đầu được ăn nấm gà mà lão hằng mong nhớ, nhưng lại không được nếm thử những món thơm đến rụng răng kia, chỉ có thể uống cháo một cách thảm hại, thật là đáng thương. Bên này, mấy người Giang Du Du ngồi quây quần bên nhau, vây quanh bàn ăn mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Giang mẫu thậm chí còn hỏi một câu ngớ ngẩn. Đột nhiên ăn ngon như vậy, chúng ta sẽ không bị đau bụng chứ? Xem kìa, cá chiên vàng ươm, trên đó toàn là dầu mỡ. Nhà họ từ trước đến nay chỉ luộc cá để ăn cho tiết kiệm dầu. Đột nhiên có nhiều dầu mỡ như vậy, bà hơi sợ. Không đâu, mấy bữa nay chúng ta ăn cũng không tệ, bụng chịu được mà. Hơn nữa tuy nhìn có vẻ cho nhiều dầu, nhưng thực tế dầu đó xào nhiều thứ như vậy, chia ra cũng chẳng còn bao nhiêu đâu. Mau ăn đi à, Giang Du Du thúc giục. Để tránh mọi người không dám động đũa, nàng vội vàng gắp một đũa chân bạch tuộc chảo sắt. Thơm ngon mềm mại mà lại dai dai, rất đáng để nhai, tuyệt lắm tuyệt lắm. Người hiện đại như họ thích ăn món kiểu này. Cá này ngon quá, tôm này cũng ngon, cái có độc này cũng ngon. Giang Giang Miểu Miểu không tệ. Cũng có thể cắn đứt dâu bạch tuộc, ăn đến mức đầy mồm dầu mỡ. Nhưng cách miêu tả, có độc, này là sao đây, Miểu Miểu, có độc mà đệ vẫn ăn sao, không sợ đau bụng à, Giang Du Du cố ý trêu chọc hắn. Không sợ đâu, tỷ tỷ không sợ thì Miểu Miểu cũng không sợ. Miểu Miểu rất dũng cảm, Giang Miểu Miểu nghiêm túc nói, rồi lại tiếp tục chiến đấu với bạch tuộc. Ăn bữa cơm mà như bữa cuối, Giang Du Du cười gật đầu. Phải. Mọi người đều rất dũng cảm, dám thử những thứ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ những thứ này lại ngon đến vậy. Nếu trước đây biết thế, chúng ta đâu đến nỗi phải nhịn đói. Thật tốt quá, từ nay lại có thêm một món để ăn rồi. Giang mẫu lộ vẻ mãn nguyện. Dù sao những thứ này là những thứ bò trên bờ mà ai cũng chẳng thèm nhặt. Vậy chẳng phải vừa khéo tiện cho họ sao? Giang Tịnh Tịnh muốn nói lại thôi. Mẹ ơi! Đó là mẹ chưa thấy Du Du cho bao nhiêu dầu vào đâu. Đó là lượng dầu cả tháng của nhà ta đấy. Giang Du Du ăn rất vui vẻ, giả vờ không thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của đại tỷ. Nàng muốn ăn nhiều một chút, bồi bổ sức lực, rồi ngày mai sẽ ra khơi. Nàng mới chỉ ngồi qua tàu thủy, chưa từng tự lái thuyền. Nhưng đến lúc thật sự phải ra khơi, nàng lập tức có chút nao núng. Cách chương